Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 706, kém hơn đường Thiểu Thiên. Converter Dung Kiều cầu phiếu huyết linh tinh, dịch tiểu phi bây giờ thật vẫn không quá cần, ngược lại là giống như trăm năm tuyết liên cùng ngàn năm tuyết liên. Như vậy thiên địa thai nghén mà sinh linh vật. Dịch tiểu phi rất muốn có được, có thể loại vật này, cũng không phải ai cũng có thể có được, cũng không có lớn như vậy dũng khí tới đánh cuộc. Thế nào, dịch thánh sư có hứng thú, chúng ta lại xem, dịch tiểu phi biểu hiện ra thần thái ở trên, rõ ràng là rất có ý tưởng dáng vẻ. Anh tiểu phi, lại xem thôi, Diệp Vô Đạo mở miệng cười, đánh một chút đấu đấu. Đối với đàn ông mà nói, cho dù không được trận, xem náo nhiệt cũng là không sai. Sau đó ba người liền từ ngồi vị trí đứng dậy, hướng trận thứ hai hợp thiết lập lôi đài địa phương đi. Làm ba người đến sau đó, bên này rất nhiều chỗ ngồi, đã ngồi đầy, không có dư vị trí. Ngay tại cách đó không xa nhìn, chung quanh cũng không thiếu người, không ngừng vừa nói. Mà từ những người đó nói chuyện với nhau trong lời nói, dịch tiểu phi cũng coi là biết được, nào chỉ là đánh cuộc đơn giản như vậy, nếu có thể ở lôi đài này ở trên, lại nữa dám có khiêu chiến người, vậy cái cuối cùng đứng ở trận thứ hai hợp trên lôi đài người, sẽ được thượng quan thế gia tặng cho một bụi 10 năm huyết linh quả. 10 năm huyết linh quả. Cái này cùng ngàn năm tuyết liên không sai biệt lắm là cùng một cấp bậc. Bởi vì làm cho này huyết linh quả rất thưa thớt, là sinh trưởng ở huyết linh tinh trong mỏ khoáng sản, phải có 10 năm niên đại, quá khó khăn, có huyết linh tinh dễ chịu, 10 năm huyết linh quả bên trong hàm hữu năng lượng, đối với người có trợ giúp tương đối lớn. Như vậy đồ, cũng chỉ có kinh thành 12 gia tộc lớn cấp bậc như vậy thế lực có thể cầm đi ra, không thể không nói, cái này đã để cho dịch tiểu phi trong đầu rồng lưu manh. Không ngừng cuồng kêu, là bố, là bố, lần này đều là bố, tiểu phi ngươi một chút cũng không có. Cho ngươi, xem ngươi vậy đói khát hình dáng. Ở dịch tiểu phi trong đầu, rồng lưu manh mặc dù là hư ảo thể, có thể vẫn là rất chân thật. Giữ lại Khan Hada, rất muốn hấp thu máu linh quả năng lượng, dịch tiểu phi đột phá đến vương cấp cao thủ, tiêu hao vậy một bụi ngàn năm tuyết liên, không sai biệt lắm đều là bị dịch tiểu phi sử dụng. Rồng lưu manh có oán niệm, dẫu sao đột phá vương cấp cao thủ, rồng lưu manh trợ giúp, không thể thiếu, đạt được một bụi này 10 năm huyết linh quả. Coi như là cho rồng lưu manh bồi thường. Được, đi lên à, hắn nha, toàn bộ cho bố nghiền ép. Từ từ đi, không gấp, có lẽ còn có thu hoạch lớn hơn đâu. Dịch tiểu phi ý thức cùng rồng lưu manh câu thông, an ủi rồng lưu manh, để cho rồng lưu manh yên tĩnh một chút. Ai kêu tên này một kích động, không xong không có, mà dịch tiểu phi nói không gấp, từ từ đi. Là bởi vì là cảm nhận được địch ý ánh mắt, chính là cái đó đường Thiểu Thiên, tên này nhìn dáng dấp, là quyết tâm, muốn giáo huấn mình, thậm chí không phải dạy bảo chuyện đơn giản như vậy, muốn là thật không biết sống chết, hung hăng làm thịt đối phương một khoản, sẽ giáo huấn đường Thiểu Thiên một lần, đây chính là lưỡng toàn kỳ mỹ chuyện, đúng như dự đoán. Đường Thiểu Thiên lúc này mang đường môn một số người tới, hướng dịch tiểu phi bên này đến gần, tới không tốt, vừa đến gần dưới, Diệp Vô Đạo cùng Mộ Dung Thiện đều cảm giác được một tia mùi thuốc súng. Lại tới đường Thiểu Thiên thần thái kia liền có cái gì không đúng. Diệp Vô Đạo biết dịch tiểu phi bản lãnh, ngược lại là không có cảm thấy cái gì, mà Mộ Dung Thiện ngược lại là cảm thấy có chút nguy hiểm. Hắn thân phận, dĩ nhiên rất hiểu đường Thiểu Thiên, là đường môn thập kiệt trong, người thứ nhất, thực lực kia đạt tới thập nhị trọng thiên cảnh, là hắn xa xa so ra kém, Dẫu sao hắn bây giờ, bởi vì gia tộc tài nguyên, mới đột phá đến nhất trọng thiên cảnh không bao lâu thôi. Trong Diệp gia không động thủ, bây giờ có như vậy cơ hội tốt, có bản lãnh lên lôi đài sao? Đường Thiểu Thiên hướng Dịch Tiểu Phi khiêu khích nói, Khinh Nhu, cái đó chính là Đường Thiểu Thiên mà. Ngươi xem thấy giống như cùng Dịch Thánh Sư có mâu thuẫn. Diệp Khinh Nhu bên người có không ít cô gái, mỗi một dung mạo đều là tương đối xuất chúng, chẳng qua là so sánh Diệp Khinh Nhu vẫn là kém một chút. Đều là lại tới đại trong gia tộc, tương đối người có thân phận, về tuổi tác, Diệp Khinh Nhu coi như là tiểu nhân, đại đa số đều đã ở 30 tuổi trở lên, bất quá người phụ nữ bảo dưỡng ở trên cũng không tệ. Cho nên nhìn qua dáng vẻ cũng chỉ hơn 20 tuổi. Ta nói em gái Khinh Nhu, hai cái người trai hiền, đều phải tranh ngươi, cho chị một cái đi. Ở Diệp Khinh Nhu bên cạnh một người phụ nữ, có tương đối vóc người, khóe miệng còn có một viên mụt ruồi mỹ nhân, lúc này điều cười lên tiếng, chị Hiên, cho ngươi có thể, Đường Thiểu Thiên là ngươi. Có thể cho nhà ngươi chồng mang nón xanh, ngươi sẽ không sợ buổi tối thu thập ngươi sao? Diệp Khinh Nhu không khỏi mở miệng nói, hừ, hắn dám thu thập ta, vậy đều là ta ở trên cao, hắn xuống lần nữa, ta cưỡi trên người hắn. Rất to gan lời nói ra, để cho chung quanh những đàn bà khác, cũng cười rất vui vẻ. Khinh Nhu à, ta biết Dịch Thánh Sư một ít chuyện tình. Ta phải nói, phương diện y thuật Dịch Thánh Sư quả thật có thể, dẫu sao Mộ Dung gia Mộ Dung Viêm Thái Thượng Trưởng Lão, đều bị Dịch Thánh Sư chữa trị xong. Thực lực ở trên, cũng không tệ, có thể nghe cũng chỉ 11 trọng thiên cảnh, thập trọng thiên cảnh trong liền người xuất sắc, cho dù là thập nhị trọng thiên cảnh, sợ rằng đều không phải là Đường Thiểu Thiên đối thủ. Tại sao nói vậy? Diệp Khinh Nhu ngược lại là muốn nghe một chút, mở miệng hỏi, dĩ nhiên đối với Dịch Tiểu Phi sự việc, Diệp Khinh Nhu hiểu rõ ràng, không thể không nói ở không biết chuyện dưới tình huống, cũng biết xem thường Dịch Tiểu Phi, huống chi Gia Cát Thế Gia đem chuyện ngày đó, lừa gạt rất chết, cho nên căn bản cũng không biết Dịch Tiểu Phi chân chính bản lãnh ở địa phương nào. Ta đương nhiên là có tin đồn. Dẫu sao ta thượng quan thế gia cùng Đường môn quan hệ khá sâu. Một điểm này các ngươi cũng là biết được. Nửa tháng trước bọn họ đi tới ta thượng quan thế gia. Đường môn muốn ta thượng quan thế gia một bụi 10 năm huyết linh quả. Bởi vì là một bụi này 10 năm huyết linh quả. Đường Thiểu Thiên tựa hồ đã đem linh lực đổi thành là nguyên cương lực. Cái này thượng quan thế gia tiểu thư. Đem tin tức này nói ra, để cho tại chỗ không thiếu nữ người đều rất giật mình. Linh lực đổi thành nguyên cương lực, dù là chẳng qua là chuyển hóa một thành, đó cũng là rất giỏi sự việc. Ít nhất không thể dùng thập nhị trọng thiên cảnh để hình dung. Đường Thiểu Thiên đạt tới nửa bước vương cấp cao thủ. Nửa bước vương cấp cao thủ, chỉ nửa bước tiến vào tầng thứ này, thành là vương cấp cao thủ. Vậy cũng là ván đã đóng thuyền chuyện, thật vẫn là lợi hại à. Khinh Nhu, ngươi có thể phải đi khuyên nhủ ngươi cái đó con trai. Nhìn Tế Bì nộn nhục, thực lực không tệ, nhưng là cùng Đường Thiểu Thiên so sánh. Có chút chênh lệch, chung quanh cùng Diệp Khinh Nhu quan hệ tốt. Không khỏi khuyên, hừ, nếu là ta, liền chọn Đường Thiểu Thiên. Diệp Khinh Nhu, ngươi ánh mắt rất thấp. Cho dù hai người đều rất tốt, có thể cái này Dịch Tiểu Phi, làm sao biết so ở trên Đường Thiểu Thiên. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, cái này làm cho Diệp Khinh Nhu mặt lộ không thích, bởi vì là nghe thanh âm này, nàng làm sao biết không biết, đây là người nào đến, Vũ Văn Thế Gia Vũ Văn Tuyết Yến, cùng nàng một mực là đối thủ một mất một còn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http